Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 992, ngươi đây là cái gì kiếm thuật? Lưu Vân Vô Tâm tuy rằng chưa cùng theo Lý Mục đồng thời đi dạo phố, nhưng vẫn là giữ đầy đủ cảnh giác, lờ mờ biết Lý Mục hành tích, bởi vậy ngay lập tức biết rồi quỹ trên đường chuyện đã xảy ra. Vội vã tới rồi, chủ nhân, hắn đi tới Lý Mục trước người, nói, giết gà làm gì nghiêu đao, để cho ta tới chém hắn, đạo tôn cảnh đại cường giả, có tư cách nói câu nói như thế này. Lý Mục lắc lắc đầu, tốt không dễ dàng gặp phải một điểm chuyện chơi vui, ta tự mình tới, chủ nhân lần này dùng đao hay là dùng kiếm, Lưu Vân Vô Tâm nói, Lý Mục nói. Hôm nay là đan ngày vẫn là hai mặt trời. Đầu tháng 11-9, đan ngày, Lưu Vân Vô Tâm giật mình. Lý Mục nói, nếu là đan ngày, vậy chỉ dùng kiếm đi. Lưu Vân Vô Tâm thầm nghĩ trước đây không có quy củ này à. Đây là chủ nhân mới đặt quy củ không? Có thể phải nhớ kỹ được rồi. Hắn đem sau lưng cái hộp kiếm cởi xuống. Hai tay nâng lên, Lý Mục vỗ một cái hộp kiếm, một vệt sáng sủa sắc bén bạch quang, làm như thiên hà chi nước giống như vậy, từ cái hộp kiếm bên trong chút xuống, đi ra, Lăng Tuyết thần kiếm nắm trong tay, Lý Mục khẽ mỉm cười, bước nhanh đi vào chợ phía đông số 1 giác đấu trường. Động tác thần thái, có không nói ra được tiêu sái thong dong, phong lưu vô song. Lệnh xung quanh rất nhiều cười trên sự đau khổ của người khác, người xem náo nhiệt một hồi đều hơi biến sắc mặt, loại này khí độ, ân, lẽ nào cái này trắng nõn thanh tú trẻ tuổi người càng cũng là một vị đại cao thủ hay sao? Không đúng vậy, người này khí tức gợn sóng, cũng chính là vương giả cảnh đỉnh cao, không tới thần huyền mà thôi. Nếu như ẩn giấu bản thân khí tức, vì sao không trọn vẹn ẩn giấu? Lăng Tuyết thần kiếm bên dưới không chém vô danh. Lý Mục xách ngược thần kiếm, ý khí phấn phát, nhìn đối diện ma bào tu sĩ, nói, ngươi, hãy xưng tên ra. Áo quay thần giáo trưởng lão yên tĩnh vô song. Khà khà, con vật nhỏ, cố làm ra vẻ bản lĩnh đúng là như chuyện như vậy. Ma bào tu sĩ cười lạnh, nói, tiểu tử, trong tay ngươi kiếm không sai, báo lên tên của ngươi, chờ ta chém ngươi, cũng tốt biết, là từ trong tay của người nào. Đoạt này thần kiếm, áo vai thần giáo ở Ma Sơn trong địa hạ thành, vô cùng có trọng lượng, chính là Long Vương hội dưới hai tông hai giáo một trong. Cái này cũng là yên tĩnh vô song ngang ngược như vậy sức mạnh nơi. Lý Mục ý cười hơi thu lại. Nói, đỡ được ta một kiếm, mới có tư cách biết tên của ta. Nói xong, hắn bước ra một bước, rất kiếm đâm thẳng. Đây là hạo thủ bạch kiếm kinh bên trong thứ vân quan lục thức thức mở đầu. Kiếm đi ở giữa cung, đột ngột nhìn lên, bình thường không có gì lạ. Ha ha ha, như vậy kiếm chiêu, thực sự là để ta mất đi rút đao hứng thú. Nhìn ta. Ma bảo tu sĩ yên tĩnh vô song cười to, bàn tay theo ở bên hông chuôi đao trên, trong ánh mắt cực điểm vẻ khinh bỉ, bắt đầu cười lớn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo xèo, kiếm quang lóe lên, Lý Mục thân hình liền kiếm, đồng thời hóa thành một đạo kiếm quang, chợt lóe lên, bóng người đan sen, ôi ôi, yên tĩnh vô song tay trái theo bản năng mà bưng cái cổ. Trong cổ họng phát sinh khác nào bị đâm xuyên cổ niên chưa một dạng kỳ dị âm thanh. Sau đó một đạo huyết tiễn từ cổ bão ra, cả người ngửa lên trời tựu đổ, phu phu, thi thể ngã trên mặt đất, đi đứng còn ở hơi co giật, nhưng ai nấy đều thấy được, vị này áo gai thần giáo trưởng lão, là chết không thể chết lại, ngay cả ta một kiếm đều không tiếp được. Thực sự là tự tìm chết. Ai, tội gì đến tai? Lý Mục lắc lắc đầu. Lăng Tuyết thần kiếm nhẹ nhàng bắn ra. mũi kiếm dính một giọt tâm huyết chi trụy rơi. Hắn nhìn về phía thủ ở bên ngoài sân Nhục Sơn đám người. Nói, cái tiếp theo, là ai? Lúc này, rất nhiều người nhìn về phía Lý Mục ánh mắt. Một hồi cũng thay đổi. Nếu như là đang vây xem bên trong lòng. Đem Lý Mục định nghĩa là một cái không biết trời cao đất rộng người ngoại lai. Bị cưng chiều hư công tử ca lời. Cái kia lúc này, tay cầm thần kiếm người trẻ tuổi. Trở nên tràn đầy sát khí. Cũng không phải là bọn họ trong tưởng tượng cái kia loại tiện tay có thể giết gà yếu. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Muốn dựa vào thực lực như vậy. Kinh sợ ma sơn dưới đất thành ma đầu nhóm. Còn chưa đủ. Ta tới, Nhục Sơn bên người. Một vị trong lòng ôm kiếm trung niên tu sĩ cười nhạt. Nói, yên tĩnh vô song khinh địch. Tự chịu diệt vong. Đại nhân, để ta gió ngâm kiếm đồ chất đi thu thập hắn đi. Nhục Sơn gật gật đầu. Hồ tiên sinh ra tay ta yên tâm. Trung niên tu sĩ kiêu căng nở nụ cười. Đi vào số một quyết đấu khu. Từng bước hướng đi Lý Mục. Nói, tốt kiếm pháp, nhưng cùng ta so ra. Còn kém, xèo, kiếm quang lóe lên. Trung niên kiếm sĩ thân thể cứng đờ. Xuất liên tục kiếm đều chưa kịp. Mi tâm xuất hiện nhất điểm hồng. Thấm ra một giọt máu tươi. Sau đó phù phù một tiếng trực tiếp nhào tới ở địa. Sức mạnh trong cơ thể khí tức cùng sóng sinh mệnh. Như trong gió cát điêu khắc một dạng nhanh chóng tiêu tan. Thật là, ngươi nói ngươi, kém như vậy. Ở trước mặt ta trang cái gì bức mà. Lý Mục lại bắn trường kiếm. Lại là một giọt máu tươi từ kiếm tiên bay ra đi. Cái tiếp theo, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Nhục Sơn đám người. Cái này nhìn như ôn hòa quang đãng trong nụ cười, nhưng tràn đầy khiêu khích cùng châm biếm. Đó là, cái gì kiếm thuật? Thấy không rõ lắm, chỉ là kiếm quang lóe lên. Người đã chết rồi, loại này kiếm thuật, vì sao trước đây chưa từng nghe nói nhân tộc có như vậy số một kiếm khách? Hóa ra là một kẻ khó chơi. Có ý tứ, đây là muốn mãnh long quá giang sao? Xung quanh vây xem người, vốn cho là sẽ thấy một hồi một bên ngã tàn sát. Tuy biết, phải chết cừu con lắc mình biến hóa, dĩ nhiên thành ra biển giao long. Này có thể rất có ý tứ. Nhục Sơn bên người, không nghĩ thục lầu những cao thủ. Còn cũng có trước vì là Nhục Sơn phất cờ hò reo mọi người. Nhất thời đều sắc mặt ngưng trọng mà phẫn nộ lên. Gặp kẻ khó chơi, nhưng không thể lùi bước. Ở sàn quyết đấu trên lùi bước. Sau đó ở Ma Sơn trong địa hạ thành. Không có cách nào lăn lộn. Nhục Sơn trên mặt lộ ra âm ngoan cười. Liếm môi một cái, lấy xuống ngoại bào, nói... Rốt cục có thể để ta sinh sống một chút hứng thú. Ha ha, đã có hơn một năm không có ra tay rồi. Tay đều có chút ngứa ngáy. Hắn hoạt động thân thể. Nặn nặn nắm đấm. Từng bước đi vào số một giác đấu trường. Như là một đầu từ lười biếng bên trong thức tỉnh khủng bố hung thú một dạng. Lộ ra giữ tợn răng nanh. Ta nói rồi, tiểu tử, ngươi có phiền toái. Nhục Sơn cả người phát sinh trầm thấp lôi bạo tiếng, nói, mà hiện tại, phiền toái của ngươi lớn hơn, ta muốn đem ngươi cả người xương cốt, từng điểm bóp nát, sau đó đem ngươi từng điểm dẫm thành thịt vụn thịt nát. Ta muốn ngươi mất cảm giác a. Lý Mục trực tiếp một kiếm đâm ra, hắn hận nhất người khác ở trước mặt mình trang bức, ha ha. Nhục Sơn nhẹ nhàng mà khoát tay, trực tiếp dùng bàn tay bằng thịt chặn lại rồi chiêu kiếm này. Lúc này, hắn toàn bộ tay phải, hóa thành kỳ dị kim loại vẻ, nói, kiếm của ngươi, căn bản không thể gây thương tổn được ta. Ta, lời còn chưa dứt, Lý Mục đã thu kiếm, lại lần nữa đâm ra, đinh đinh đinh, kiếm quang bạo nổ giật. Khác nào đánh thép một dạng rậm rạp chằng chịt sắt thép va chạm tiếng ở trong không khí chấn động. Lý Mục thân ảnh phảng phất là hóa thành mắt thường khó có thể bắt giữ thần mang. Một chuỗi lưu quang vòng quanh Nhục Sơn lưu chuyển, Nhục Sơn toàn bộ thân hình đều hóa thành quỷ quyệt kim loại sắc, mũi kiếm đâm ở mặt trên, nổi lên từng bó chói mắt hỏa tinh. Như vậy quá trình, rằng co 10 hơi thở thời gian, đột nhiên tất cả âm thanh biến mất, Lý Mục thu kiếm lùi lại. Nhục Sơn sừng sững không ngã xuống đất đứng tại chỗ. Tiểu tử, tựu chút bản lãnh này sao? Ha ha, kiếm của ngươi quá độn, căn bản không thể gây thương tổn được ta. Tiếp đó, đến phiên ta tới tấn công. Ngươi, lời còn chưa dứt, nguyên bản thần sắc như thường hắn đột nhiên biến sắc, một vệt ửng hồng hiện ra ở trên mặt. Sau đó bỗng nhiên nhấc đầu, dùng một loại ánh mắt khó thể tin nhìn Lý Mục, làm như ban ngày ấy thấy ma một dạng. Ngươi đây là cái gì kiếm pháp? Lý Mục nhìn đều không có nhìn hắn, mà là nhìn về phía sàn quyết đấu bên ngoài những người khác, nói: cái tiếp theo là ai? Mọi người đang tự không giải thời gian, lại nghe rầm rầm rầm liên tiếp bạo đậu tiếng ở Nhục Sơn trong cơ thể vang lên. Đón lấy hắn thân thể biểu không ngừng nổ ra từng đạo xương máu. Như là lậu nước hồ lô một dạng, một tia tinh tế dày đặc máu loãng, từ thân thể không đồng vị đưa phun ra ngoài. Trong nháy mắt, cái này cả người thịt mỡ ma đầu, toàn thân huyết đều chảy xuôi cái tinh quang, chậm rãi sụi lơ xuống, sinh cơ đoạn tuyệt, kim vương bất diệt thể bị phá. Không nghĩ Thục Lầu đương ra một trong Nhục Sơn lấy thần cấp luyện thể thuật kim vương bất diệt thể hoành hành vô kỵ, ở chợ phía đông giác đấu trường trên, không biết gặp bao nhiêu thực lực thậm chí cao hơn hắn đối thủ, đều sống sống sinh địa dây dưa đến chết đối thủ. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị một cái thực lực không bằng mình trắng nõn thanh tú người trẻ tuổi. Ở 10 hơi thở bên trong, liền chính hắn đều không có phát giác tình huống hạ phá công bỏ mình. Đây là đại sự món A, Ma Sơn dưới đất thành một vị tiểu cự đầu chết rồi. Có thể thấy trước, ở sau đó trong một đoạn thời gian, hôm nay chàng tỷ đấu này nhất định sắp trở thành rất nhiều người trong miệng đề tài câu chuyện. Thật lâu yên tĩnh phía sau, vang lên như là lũ quét một dạng tiếng ồn ào. Rất nhiều người đều đang lau con mắt của chính mình. Đó là cái gì kiếm thuật? Dĩ nhiên như vậy hời hợt phá thần cấp luyện thể thuật. Chẳng lẽ là đế kỹ năng? Rất nhiều người một hồi nhìn về phía Lý Mục ánh mắt thì càng thêm không giống nhau. Lấy kém xa Nhục Sơn tu vi, phá hết Nhục Sơn tu luyện mấy trăm năm kim vương bất diệt thể. Này thuyết minh, cái này trắng nõn thanh tú trẻ tuổi người nắm trong tay tuyệt đối là gần như đế kỹ năng kiếm thuật. Mà đế kỹ năng kiếm thuật há lại sẽ tùy tùy tiện tiện cái gì người cũng có thể nắm giữ. Hiện nay thiên hạ nắm giữ đế kỹ năng kiếm thuật thực lực không nhiều, trong nhân tộc chỉ có một, đó chính là Tàng Kiếm Hải. Mà dù cho là Tàng Kiếm Hải kiếm tiên, nắm giữ loại này đế kiếm chân truyền cũng không nhiều. Huống hồ trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ là Tàng Gia Hải truyền nhân? Lý Mục phân lượng ở mọi người chung quanh trong lòng nhất thời đáng sợ lên. Ma Sơn dưới đất thành được xưng ngoài vòng pháp luật nơi không già. Long Vương hội đại hội đầu cuồng long một tiếng cười cũng là một kẻ tàn nhẫn. Nhưng nếu như đối với Tàng Kiếm Hải 3000 bảo tinh khí kiếm tiên thời gian cũng phải cúi đầu, đặc biệt là đệ nhất kiếm tiên kiếm quân, càng là cái điên cuồng trình độ không thua gì cuồng long một tiếng cười người điên vì võ. Có người nói đi qua thời gian một tháng bên trong, hắn đột nhiên đến thăm các đại tông môn, cùng với đương thời một ít cờ thuật cao thủ, người buộc ra cùng mình chơi cờ. Kết quả cái này đời đều biết nước cờ dở cái sọt. Dĩ nhiên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, làm cho rất nhiều người khổ không thể tả. Một cái tốt đẹp kiếm tiên không luyện kiếm, đi chơi cờ, chuyện này cũng là chỉ có kiếm quân mới có thể làm được. Sàn quyết đấu ở ngoài, bị Lý Mục mũi kiếm chỉ cái kia chút người, một hồi sắc mặt như đất, đi vào nhanh một chút a. Lý Mục nhàn nhạt cười nói, các ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Này chút trước cùng Lý Mục cướp đập cô gái ma đầu nhóm. Trên mặt bỏ ra lúng túng khó chịu nụ cười. Từng cái nhận lỗi, biểu thị chính mình chỉ là đi ngang qua xem náo nhiệt. Cũng không phải là thật sự tới khiêu chiến. Lý Mục nhìn về phía trước dục chính mình đến đây chợ phía đông chính là cái kia tiểu đương đầu. Nói, là thế này phải không? Tiểu đương đầu lúc này còn nào dám có mảy may bất kính. Cúi người gật đầu như là một cái đứt đoạn mất sống lưng chó. Mở miệng tự muốn nói gì? Ngươi có thể cần phải biết lại nói. Lý Mục nói, dưới đất thành quy củ. Không cho phá hoại, ngươi nếu như làm việc thiên tư. Ha ha ha, tiểu đương đầu lập tức đứng thẳng. Trực tiếp nói, không sai, mấy cái này không biết chết khốn nạn. Đều là trước kia hướng về công tử phát sinh khiêu chiến người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,